An Cát Lạp nói nàng xử lý xong xuôi mọi việc sẽ đi tới thần thánh chi địa. Tất cả các cấp thần đều đến đông đủ, nhưng nàng cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Ý niệm vừa động, thất đại thần bài từ mi tâm bắn nhanh ra, quay tròn chung quanh cơ thể Long Nhất. Hắn chậm rãi rơi xuống nơi trưởng quản giả thất đại khu vực đang đứng, đối chiếu đánh giá theo miêu tả của Duy Nhị Bối Lạp. Thất hệ thần thể đích xác không phải thể hiện là Long Nhất không có đối thủ, chỉ là trong ánh mắt kia mang theo hỗn độn thần lực, liền làm cho thất vị thần đều câm như hến, trong lòng dâng lên sự kính sợ. Thần ma đại chiến 10 vạn năm trước làm nguyên khí thần giới đại thương, thất đại chủ thần chúng phải thần chi chớ chú của Thiên Ma Vương, sống không bằng chết, mà thần giới tứ phân ngũ liệt, phụ thần đau lòng không thôi, đặc biệt để cho bổn thần hàng lâm, lãnh đạo con dân thần giới đi tới thống nhất, hồi phục uy danh thần giới. Long Nhất có ý xử lý Thanh Âm, bắt trước Thanh Âm địch bỉ á, mang theo thương cảm qua hàng tỷ năm, hiệu quả vượt ngoài tưởng tượng. Phụ thần Thùy Liên, phụ thần Thùy Liên. Rất nhiều thần tộc khóc giống lên, nhớ ngày đó dân bản xứ ma giới trong mắt thần tộc chỉ là những con sâu tà ác, nhưng hiện giờ lại trở thành căn cơ mối hòa của cả thần giới, mang đến sự sỉ nhục không thể gột rửa cho cả thần tộc. Thỉnh phách thần đại nhân mở ra thần thánh chi địa. 7 trưởng quản giả thất đại chủ thần khu vực thoáng nhìn qua lẫn nhau, trăm miệng một lời. Long Nhất phất tay, 7 khối thần bài mang theo thất hệ năng lượng không có nhập vào hỗn độn năng lượng bên trong thần thánh chi địa. Bỗng nhiên hàng vạn thất thải quang mang chói mắt bắn ra, hỗn độn năng lượng tự động hướng tới hai bên tản ra, hình thành một cửa vào hình vòm. Thất vị trưởng quản giả, các vị thành chủ cùng với chư thần phong hào đều có thể đi vào theo ta. Long Nhất thản nhiên nói, thân hình vừa động đã đi vào bên trong thần thánh chi địa. Hơn vạn người được Long Nhất nói đến cũng nối đuôi nhau mà vào, trong trước mắt không còn một ai, mà cửa vào thần thánh chi địa cũng đóng lại. Lúc này, mấy chục vạn thần tộc khác ở bên ngoài đang hưng phấn nghị luận, thảo luận phách thần hàng lâm sắp mang đến cho thần giới nhiều sự thay đổi. Trong đó giật mình kinh sợ nhất chính là hai nhi nữ Mễ Tây Ni cùng Lai Ân của An Nhị Pháp Đặc. Còn có Bỉ Liệt Hòa cùng với Đỗ Lôi Tư, những người lúc trước đã gặp truyền nhân của phụ thần ở đầm lầy. Long Nhất, hắn, như thế nào lại là truyền nhân của phụ thân? Mễ Tây Ni sau khi Long Nhất biến mất một lúc mới lắp bắp hỏi han. Vốn nghe được tên Long Nhất nhưng nàng còn chưa tin, nghĩ rằng chỉ cùng tên thôi. Nhưng tận mắt thấy không phải là giả. Tuy rằng hắn biến thân cao 10 trượng nhưng nàng tuyệt đối không nhìn lầm. Mễ Tây Ni, xem ra nhà chúng ta thật có phúc. Dù thế nào chúng ta đối với hắn cũng có ơn dẫn đường. Huống hồ hắn còn ở vài ngày tại hỏa thần chi đô của chúng ta. Lai Ân cười to, chính là cũng không biết nếu hắn biết phụ thân nàng làm gì thì sẽ có biểu tình như thế nào. Cái gọi là thần thánh chi địa kỳ thật chính là một không gian do hỗn độn lực sáng tạo ra. Khoảng không bên trong có một tòa chúng thần chi địa thật lớn khiến cho Long Nhất rúng động. Sáng thế thần điện ở Lạc Nhật Phong so với chúng thần chi địa thì nhỏ hơn rất nhiều. Ngoại trừ chúng thần chi địa, thần thánh chi địa không còn vật nào khác. Long Nhất ngồi ở chúng thần đại điện, thần quang thất thải quang mang 7 màu kia bao phủ chúng thần chi ghế. Nhìn xuống hơn vạn chư thần ở dưới đại điện kia, cảm giác trong lòng quả thực không thể dùng từ để hình dung. Bản thần phụng mệnh phụ thần thống nhất thần giới, trước tiên muốn lấy thất đại chủ thần khu vực. Chư vị có ý kiến? Long Nhất chậm rãi nói. Hồi bẩm phách thần đại nhân, trưởng quản thủy thần khu vực Băng Cơ không có ý kiến. Băng Cơ đáp ứng yêu cầu của Long Nhất. Trưởng quản phong thần khu vực Duy Nhị Bối Lạp không có ý kiến. Trưởng quản giả thổ thần khu vực La Tân không có ý kiến. Thanh âm Băng Cơ vừa dứt, Duy Nhị Bối Lạp cùng La Tân liền tỏ thái độ. 4 vị chủ thần trưởng quản các khu vực còn lại nhất thời trầm mặc. Con ngươi màu đen của Long Nhất dần dần nheo lại, đồng tử bắn ra tín hiệu nguy hiểm. An Nhị Pháp Đặc khẽ cắn môi nói. Trưởng quản giả hỏa thần khu vực An Nhị Pháp Đặc không có ý kiến. 6 vị trưởng quản giả chủ thần khu vực còn lại lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn An Nhị Pháp Đặc. Hiển nhiên bọn họ ít hoặc nhiều đều biết điều gì đó. Nhất là Băng Cơ cùng Duy Nhị Bối Lạp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, xuất hiện vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ các nàng hiểu làm An Nhị pháp đặc? Hay là hắn thấy tình thế không tốt nên bỏ tà theo chính nghĩa hoặc hiện tại chỉ nói có lệ? Phịch, An Nhị pháp đặc hai chân mềm nhũn quỳ xuống, run giọng nói, ta có tội, tất cả sai lầm đều do một mình ta gây nên, không có quan hệ tới người nha, thỉnh phách thần đại nhân bỏ qua cho thê nhi của ta. Lời này vừa nói ra, chư thần đều ồ lên, có một số ít ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, ánh mắt Long Nhất nhìn qua, chư thần nhất thời yên tĩnh lại. Hắn chậm rãi nói, An Nhị pháp đặc, ngươi có tội gì? An Nhị pháp đặc hoàn toàn không để ý tới ánh mắt chăm chú của hắn, tay duỗi ra, một viên tinh thể nho nhỏ xuất hiện. Long Nhất ý niệm vừa động, viên tinh thể này dĩ nhiên đã tới tay hắn, tin tức chứa bên trong trong nháy mắt cuồn cuộn tiến vào trong đầu hắn, cũng có một vài danh sách thật dài. Hắn thay đổi sắc mặt mấy lần, theo danh sách này rõ ràng thấy tên An Cát Lạp ngay đầu tiên của danh sách. Thỉnh phách thần đại nhân xem như đây là thành ý của ta, tha, bỏ qua cho, quả, ra. An Nhị pháp đặc chỉ nói nửa câu, đột nhiên sắc mặt đỏ hồng, cả người toát ra khói nhẹ, từng đạo vết rách lấy trán hắn làm trung tâm hướng tới toàn thân lan rộng. Bỗng nhiên oanh một tiếng trầm đục, cả người hắn cháy thành than, thành một đống xương, ngay cả da thịt cũng không còn chút nào. Trong lúc nhất thời tất cả thần nhân đều ngây người, nhìn chằm chằm An Nhị pháp đặc, không nói lên lời. Thần thể, Long Nhất nói ra hai chữ này, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, mắt lộ ra hàn quang. Theo điển tịch lưu lại của Địch Bỉ Á, hắn biết vì giữ gìn bí mật mà hạ một loại chớ chú thuật pháp gọi là thần bạo, khiến cho hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, thân thể bị hủy diệt, tuyệt đối không có may mắn sống sót. An Cát Lạp, ta tín nhiệm ngươi như thế, vì sao lại là ngươi, vì cái gì? Khóe miệng Long Nhất hơi run rẩy một chút, nhớ tới những ngày ở Lạc Nhật Phong kia, trong tâm lại cảm thấy đau nhói. Cả đại điện lâm vào không khí trầm mặc khiến mọi người cảm thấy hít thở khó khăn. Ánh mắt âm lãnh của Long Nhất xẹt qua chư thần trong điện, làm bọn họ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Trưởng quản khu vực Hắc Ám Thần U Minh không có ý kiến. Trưởng quản khu vực Lôi Thần, Lôi Bạo không có ý kiến. Trưởng quản Quang Minh Thần khu vực Mại Xâm không có ý kiến. Một lúc sau ba vị trưởng quản giả còn lại chưa tỏ thái độ đều lên tiếng tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật An Cát Lạp sớm đã bí mật tiếp xúc với bọn họ. Bọn họ cũng có ý muốn gia nhập trong đó, để sau khi thần giới thống nhất sẽ thu được nhiều lực lượng cùng đất đai. Nhưng cũng may là bọn họ mặc dù có ý đồ này nhưng cũng chưa chính thức gia nhập. Nếu không cũng sẽ bị như An Nhị pháp đặc. Còn có ai có thần thể tự động đi ra, ta sẽ không trách tội thân nhân các ngươi. Thanh âm lạnh như băng của Long Nhất một lần nữa quanh quẩn trong đại điện. Chư thần xôn xao một giận, trong chốc lát có hơn trăm người đứng dậy. Bọn họ có các đại chủ thần khu vực, thành chủ, có một số chỉ có thần phong hào mà không có chức vụ trong thần tộc. Bọn họ hướng tới Long Nhất quỳ xuống, thỉnh cầu hắn tha thứ cho người nhà bọn họ. Ngay khi mi tâm bọn họ chấn động, thần hạch sẽ nổ tung thì một luồng năng lượng nhu hòa bao phủ bọn họ, ngăn trở thần hạch nổ tung. Bản thân ta chẳng những tha thứ cho người nhà các ngươi mà còn giữ lại tính mạng các ngươi. Long Nhất thản nhiên nói, hỗn độn thần lực phủ xuống hủy diệt thần thể chớ chú. Mấy trăm người này kinh hỉ không thôi, trong lòng bị chấn động thật lớn. Bọn họ trợ giúp An Cát Lạp là bởi vì thần giới đã tứ phân ngũ liệt. Sinh tử của thất đại chủ thần không rõ ràng, nếu thành công có thể đem đến lợi ích lớn nhất. Nhưng lúc này truyền nhân của phụ thần xuất hiện, không chỉ có được thất đại chủ thần thần bài, hơn nữa lại có được thất hệ thần thể giống phụ thần. Hắn là người chơi sinh đứng đầu thần giới. Nếu hắn sớm xuất hiện, không ai trong bọn họ lựa chọn hợp tác với An Cát Lạp. Hiện tại Long Nhất hủy diệt thần thể trong người bọn họ, càng khiến cho bọn họ ủng hộ hắn. Đã có tấm gương đó, một số thần tộc thấy những người này may mắn không phải chết liền đứng ra thỉnh cầu Long Nhất cứu giúp. Lại có thêm hơn 2.000 người nữa, thật sự là một tỷ lệ làm cho người ta sợ hãi. còn 6 vị trưởng quản giả lục đại chủ thần khu vực sắc mặt mỗi người đều tái xanh. Trong thành thị bọn quản lý như thế nào lại có nhiều thành chủ muốn phản bội như vậy? Thật ra Long Nhất đoạt được danh sách chỉ có mấy trăm người, nhưng hiện tại lại xuất hiện hơn 2.000 người khiến trong lòng hắn vô cùng tức giận. An Cát Lạp, ngươi được lắm, được lắm. Long Nhất nắm chặt tay, trong lòng lạnh như băng. Nhiều thần tộc được phong hào như vậy cấu kết lại với nhau. Nếu như có đại biến, thần giới sẽ có biến động nghiêng trời lệch đất. Rất có thể nàng sẽ thành công. Sau khi hủy diệt thần thể ở những người này, hơn vạn chúng thần trong chúng thần đại điện hoàn toàn khuất phục Long Nhất. Việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn. Chư thần đồng lòng, quân đội thần giới đương nhiên là để hắn nắm giữ. Chỉ cần ổn định lực lượng thần giới, sau đó đem một ít điển tịch công pháp mà địch Bỉ Á cất giữ, lựa chọn phân phối cho mọi người, lực lượng thần giới đương nhiên sẽ phát triển mạnh mẽ. Đến khi đó đối phó với việc ma giới xâm lấn có thể nắm chắc hơn. Nếu thân nhập ở kỳ gian, cho dù ngươi là nhất cấp thần cũng sẽ trong nháy mắt bị đóng băng, từ nay về sau vĩnh viễn bị đóng băng. Nhưng lúc này một bóng người toàn thân bao phủ bên trong bạch sa kỳ lạ lại bình yên vô sự bên trong kỳ gian, không chịu một chút ảnh hưởng nào của hàn khí. Cũng không biết hướng tới phía trước đi bao lâu rồi, bóng người cũng đi tới nơi, thấy một băng điêu cao trăm trượng đang lẳng lặng đứng, ánh mắt nhìn thẳng, uy thế kinh người, cũng không biết bị đóng băng bao nhiêu vạn năm. Thượng cổ thần giới 7 vị chiến thần, các ngươi cũng đã lâu lắm rồi không có vận động. Có lẽ cũng nên đi ra ngoài vận động một chút. Thanh âm Ô Cách Tề khàn khàn cười nói, trong tay cầm một bình ngọc trong suốt, bên trong là chất lỏng có quang mang màu xanh biếc. Ô Cách Tề cầm bình ngọc trong tay quan sát nửa ngày, ba một tiếng đưa cái bình ra, đem chất lỏng màu xanh biếc trong bình ngọc đổ lên phía trên 7 băng tượng. Chỉ nghe thấy những thanh âm két két vang lên, 7 băng tượng bắt đầu bốc lên xương trắng dày đặc. Trong chốc lát hoàn toàn bao phủ 7 băng tượng, thật lâu sau toàn bộ mặt đất đều chấn động, vài tiếng hét điên cuồng vang lên mang theo năng lượng cuồng bạo tỏa ra. Ô Cách Tề bị đánh bay ra xa vài trăm thước, miệng phun máu tươi, phải biết rằng thực lực của hắn đã đạt tới thiên sứ 8 cánh đỉnh phong. Nếu như không có gì bất ngờ thì chỉ cần trải qua vạn năm liền có thể hóa thành thiên sứ 10 cánh. Thực lực như thế mà chỉ bị một tiếng hét điên cuồng đã khiến cho miệng phun máu tươi. Thật ra phải có bao nhiêu năng lượng mới có thể làm được. Sương mù dày đặc tan hết. 7 băng tượng cao trăm trượng như thế sống lại. Trên người bọn họ mặc thần giáp. Tay cầm chấn thiên thần khí. Ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn về phía Ô Cách Tề. Loạng choạng đứng lên.